30. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, cái gọi là sắc sanh, trú, khởi, hiện hữu, cái ý là khổ sanh, bệnh tật trú, và chết hiện hữu. Này các tỷ kheo, cái gọi là thọ sanh, trú, khởi, hiện hữu, vân vân, tưởng sanh, trú, khởi, hiện hữu, vân vân, hành sanh, trú, khởi, hiện hữu, vân vân. Này các tỷ kheo, cái gọi là thức sanh, trú, khởi, hiện hữu, cái ý gọi là khổ sanh, bệnh tật trú, và chết hiện hữu. Này các tỷ kheo, cái gọi là sắc đoạn diệt, an chỉ, biến mất, cái ý gọi là khổ đoạn diệt, bệnh tật an chỉ, và chết biến mất. Này các tỷ kheo, cái gọi là thọ đoạn diệt, vân vân, tưởng đoạn diệt, vân vân, hành đoạn diệt, vân vân. Này các tỷ kheo, cái gọi là thức đoạn diệt, an chỉ, biến mất, cái ý là khổ đoạn diệt, bệnh tật an chỉ, và chết biến mất. 10. La Mã. Kinh, cội gốc của đau khổ. Agamula Sutta. 31. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về đau khổ và cội gốc của đau khổ, hãy lắng nghe, vân vân. Này các tỷ kheo, thế nào là đau khổ? Sắc, này các tỷ kheo, là đau khổ. Thọ là đau khổ, tưởng là đau khổ, hành là đau khổ, thức là đau khổ. Đây, này các tỷ kheo, gọi là đau khổ. Này các tỷ kheo, thế nào là cội gốc của đau khổ? Chính là khát ái này, hướng tới tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này, chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. 11. La Mã. Kinh Hoại Pháp. Babangu Sutta. 32. Nhân duyên ở Savatthi. Và này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về hoại pháp và bất hoại pháp, hãy lắng nghe, vân vân. Và này các tỷ kheo, cái gì là hoại pháp, cái gì là bất hoại pháp? Sắc, này các tỷ kheo, là hoại pháp. Sự đoạn diệt của sắc ấy, sự an chỉ, biến mất, là bất hoại pháp. Thọ, này các tỷ kheo, là hoại pháp, vân vân. Tưởng, này các tỷ kheo, là hoại pháp, vân vân. Hành, này các tỷ kheo, là hoại pháp, vân vân. Thức, này các tỷ kheo, là hoại pháp. Sự đoạn diệt của thức ý, sự an chỉ, biến mất, là bất hoại pháp.